Nhưng mỗi khi thấy xe chạy tới, họ đều dừng tay lại để nhìn sang. Thoạt nhìn động tác của họ vừa trống rỗng, lại vừa chất phác, giống như là loài thực vật được sinh trưởng trong ruộng đất. Lục Tân cẩn thận quan sát họ. Hắn nghe người ta nói Hỗn Loạn Chi Địa là một vùng đất tràn ngập sự sợ hãi, nhưng trên mặt của những người này lại chẳng có chút sợ hãi nào, thậm chí còn không có cả sự nhu nhược. Có lần Lục Tân muốn dừng lại để hỏi đường, nhưng hắn vừa mới giảm tốc độ, thì đã thấy đối phương ngay lập tức móc ra một cây súng tiểu liên, làm Lục Tân sợ tới mức nhanh chóng đạp ga rời đi. Đồng thời trong lòng cũng hạ quyết định, ở nơi nguy hiểm thế này, có thể hạn chế giao tiếp với người khác thì tốt nhất nên hạn chế. Vì suy nghĩ này, cho nên ngay cả lượng dầu còn lại trong xe đều được hắn suy tính cẩn thận. Hiện tại Lục Tân chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là nhanh chóng chạy tới điểm gặp mặt, sau đó tìm Dracula, đòi 300 vạn còn lại, nhưng không nghĩ tới suy nghĩ đơn thuần của hắn ta đã bị dập nát rất nhanh, vì xe bị rơi vào hố. Chuyện này cũng không thể trách Lục Tân được, đường xá ở nơi này quả thật rất khó đi. Rõ ràng trên bản đồ là đường lớn, nhưng thực tế thì lại là một con đường loang loang lỗ lỗ, ổ gà ổ voi một đống. Hơn nữa một cái hố to nằm ngay giữa đường thế này mà chẳng có một tấm biển nhắc nhở nào. Kết quả là hai bánh xe trước rơi tọt xuống hố. Trong hố đều là nước bùn, Lục Tân dẫm chân ga nửa ngày, nhưng nó lại càng lún càng sâu. Lục Tân bất đắc dĩ, không còn cách nào khác ngoài việc nhờ em gái trợ giúp. Anh, người muốn lái thẳng qua cái hố luôn sao? Con bé chạy lon ton qua giúp, sau đó dùng một tư thế rất đáng gờm nắm chặt tay lái. Kết quả xoay nửa ngày, ngoài việc tiếng kêu của con quái vật sắt thép sắp biến thành tiếng kêu thấm thiết ra thì cũng không có gì thay đổi. Em gái, hình như em cũng không nỡ rời bỏ cái hố này cho lắm ha. Vốn dĩ Lục Tân tâm trạng không tốt vì lái xe vào hố, nhưng khi thấy em gái nhà mình cũng lái không ra, tâm trạng của hắn lại đột nhiên tốt lên. Hắn vừa cười vừa đi xuống xe để quan sát, phát hiện hai cái bánh trước đều đã bị nước bùn bao vây, không còn chỗ nào để làm điểm tựa lực. Rồi dần dần, lòng hắn chợt nhận ra, thứ có thể giải quyết tình huống này không phải là hệ nhện, mà là xà beng. Lần trước, khi dùng xà beng làm xong chuyện lớn, mà ngay cả búp bê cũng không làm được, thì từ đó về sau, Lục Tân luôn đặt một cái xà beng ở trong cốp sau của xe. Hắn mở cốp sau để lấy xà beng ra, sau đó hự hự nảy nửa ngày. Cuối cùng nhịn không được mà trầm tư nhân sinh, vì lúc này xà beng cũng dùng không được. Mình chỉ là một người bình thường, sao có thể kéo nổi con quái vật sắt thép này đây? Mệt tới mức đầu toàn mồ hôi, Lục Tân thẳng lưng lên, nhìn trái nhìn phải một hồi thì phát hiện, ở đồng ruộng xa xa, có rất nhiều người đang nhón chân nhìn. Có nam có nữ, còn có mấy thanh niên cơ thể cường tráng. Hi, đồng hương ơi! Hết cách, Lục Tân chỉ đành phải hướng họ cầu giúp đỡ. Có thể qua đây giúp ta nâng xe lên được không? Ở một nơi hỗn loạn và không pháp luật thế này, Lục Tân cũng không thể nào xem trọng phẩm đức của những người này, nhưng hắn thực sự bị buộc cho hết cách, phải đành cầu cứu họ. Không ngờ rằng, sau khi nghe được tiếng la của hắn, thì những thanh niên trai tráng đang đứng trong ruộng tụm lại xì xào với nhau một thoáng. Sau đó mọi người gọi thêm mười mấy người tới vây quanh chiếc xe, kêu 1, 2, 3 rồi dùng sức nhấc xe lên. Chiếc xe này gần như bị họ nhấc khỏi hố. Lục Tân rất cảm động, vội vàng đưa cho họ vài điếu thuốc. Cảm ơn đồng hương, rất cảm ơn mọi người. Người chung quanh đều rất thuần phát xua tay, không có nói gì. Còn có người nhiệt tình bảo, ây khách nhân, xe của ngươi hình như bị da đập nặng lắm, sàn xe được cong lên hết cả rồi. Ở đằng trước là thôn của chúng ta, tới đó đi, rồi chúng ta giúp ngươi sửa xe. Đúng đó, ngươi nhìn cái lớp xe này xem, có tận mấy cái đinh nè. Lục Tân lập tức cười cười để từ chối khéo. Ây, không cần, vẫn còn có thể lái được. Hay, khách khí cái gì? Thôn của chúng ta cũng rất gần đây thôi, đi vài bước là tới rồi. Đúng đó, cho dù không sửa xe thì cũng phải tắm rửa chứ, ngươi xem người của mình xem, bẩn cả rồi. Trời cũng sắp tối, đường đêm khó đi, hay là ngươi cứ ở lại thôn chúng ta nghỉ một đêm đi. Thôn dân chung quanh thật sự rất nhiệt tình mời mọc Lục Tân. Lục Tân cũng không phải là một người biết từ chối sự nhiệt tình của người khác. Hắn nhìn sắc trời một chút, quả nhiên trời cũng sắp tối. Ý định ban đầu của hắn là cắm trại ở xung quanh đây, nên cũng không từ chối ý tốt của đám người này nữa. Sau khi Lục Tân đồng ý, thì đi theo họ tới điểm tụ tập bên cạnh để sửa xe, đồng thời nghỉ ngơi một đêm. Lúc này cả đám người mới tản ra khỏi đầu xe, còn tìm một đại cô nương ngồi ở ghế phụ để trò chuyện. Ca ca, ngươi thật sự rất đẹp trai đó. Đại cô nương buộc tóc đuôi sam, tay cầm liêm đao sắc bén thẹn thùng nhìn Lục Tân. Người tới từ đâu thế? À, Thanh Cản, có bạn gái chưa? Tạm thời thì chưa. Có muốn tìm không? Cái này còn phải bàn bạc lại với người nhà. Người nhà của người ở đâu? Có thể đưa ta đi gặp không? Nếu ta nói họ đang ở sau lưng nhìn ngươi thì ngươi có tin không? Thôn làng mà họ nói quả nhiên cách không xa. Dưới lời chỉ đường của cô nương, cột đuôi sam và hướng dẫn của thôn dân chạy theo hai bên, rất nhanh họ đã tới nơi. Khi thấy ánh đèn từ xa, người trong thôn lập tức gỡ cái cây gỗ thô to dùng để chặn cửa ra cho Lục Tân chạy xe vào. Xa xa còn có người đang gõ trống khua chiêng. Vị thôn trưởng cao gần 2 mét cũng nhiệt tình dẫn người chạy ra, dùng hai tay bắt tay với Lục Tân. Ê, hoan nghênh khách nhân đường xa mới tới nha, lâu lắm rồi thôn chúng ta mới nghênh đón người ngoài tới. Nói xong hắn vùng tay lên, bảo người trong thôn nhanh chóng rửa xe, rút đinh và chuẩn bị đồ ăn thức uống cho hắn. Lục Tân bị đám người nhiệt tình đưa tới một căn phòng trống ở ven đường, sau đó đồ ăn đồ uống nhanh chóng được bưng lên, có cơm tẻ, có bánh đen, có dưa muối nhà làm, cũng có xúc xích quý giá, làm bọn con nít nhìn thôi cũng đã thèm chảy nước miếng. Cái này, Lục Tân thực sự cảm thấy ngoài ý muốn. Hỗn loạn chi địa hình như không giống với truyền thuyết lắm, dân phong rõ ràng lất chân chất mà. Không thể từ chối ý tốt của các thôn dân, nên Lục Tân cũng rất nhiệt tình ăn uống. Thầy hắn không khách sáo, đám người cũng trở nên vui vẻ, người nào người nấy, cười tới mức như sắp nở hoa. Sau khi cơm nước xong, trưởng thôn lập tức xếp cho nơi ở cho Lục Tân. Trải chăn mới, thậm chí còn kêu quả phụ ở đầu thôn tới. Đối mặt với sự nhiệt tình thái quá này, Lục Tân có chút ăn không tiêu vội nói. Quả phụ thì không cần. Với lại mọi người cứ tính tiền cho ta đi, tiền ăn, tiền uống, tiền rửa xe, hay tiền ngủ trọ, có bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, ta không thể chiếm chút lợi nhỏ nhỏ này của mọi người được. Ây, ai ngờ vị trưởng thôn kia lại phẩy tay một cái, nghiêm túc nói. Sao khách nhân có thể lại nói như thế được? Đi ra ngoài, có ai mà không gặp phải chuyện khó xử chứ, chúng ta tìm được người nào thì đương nhiên phải giúp người đó rồi. Chuyện tiền nong, cứ từ từ để đó đi. Trước tiên, mời khách nhân nhìn đặc sản của thôn chúng ta đã. Nói xong hắn khoát tay một cái. Mau, mấy người các ngươi, lấy đặc sản của thôn chúng ta lại đây cho khách nhân xem. Lộp bộp, dường như mọi thứ đều đã được chuẩn bị kỹ càng, cho nên trưởng thôn vừa mới nói một tiếng, thì ở xa lập tức vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Đám phụ nữ và trẻ con đang chen chúc ở cửa xem náo nhiệt đều mau chóng né sang một bên, nhường ra một khu đất trống, sau đó liền thấy ở trong mấy cái góc khuất của thôn, có mười mấy thanh niên trai tráng đang rầm rầm chạy tới. Người nào người nấy cũng ôm một cây súng tiểu liên trong ngực, vòng đạn được quấn quanh người, chỉnh tề đứng thành một hàng ở trước cửa. Trên mặt người nào cũng mang theo nụ cười thuần phát, nhiệt tình lại chờ mong nhìn Lục Tân. Trưởng thôn cười nổi, khách nhân ngài nhìn xem, đặc sản của chúng ta thế nào? Thôn này của chúng ta cái gì cũng không có, chỉ có súng và đạn thôi. Cái này à, khá tốt đó chứ. Lục Tân chăm chú nhìn đám thanh niên đang cầm súng và đạn kia, nhịn không được tán thử một tiếng. Ai có thể nghĩ tới, trong một thôn nhỏ thế này lại cất giấu một kho quân dụng nhỏ. Trưởng thôn cười híp cả mắt, dường như đang cảm thấy rất hài lòng với phản ứng của Lục Tân. Đôi mắt đầy nếp nhăn bắt đầu đảo qua những thứ mà Lục Tân đã và chưa ăn, đồng thời từ phía sau móc ra một cái bàn tính cũ nát. Chỉ có điều vật này ta cũng có. Trưởng thôn còn chưa bắt đầu tính thì Lục Tân đã cười nói trước. Hắn cầm cái túi của mình sang, sau đó móc ra một khẩu súng lục đặt lên bàn. Trưởng thôn cúi đầu nhìn cười nói. Thôi kệ, nhưng đặc sản của người kém xa đặc sản của chúng ta nhiều. Ta vẫn còn. Lục Tân cười trả lời, sau đó móc cái chìa khóa xe tự động vừa mới được đổi trước khi xuất phát của mình ra. Hắn cầm chìa khóa lung lay trước mặt trưởng thôn vài cái, sau đó ấn vào một cái nút màu đỏ ở trên. Chỉ nghe rùm một tiếng, còn quái vật màu đen vừa mới được thôn dân nhiệt tình rửa tới sạch sành xanh, bỗng nhiên tự động bật ga, sau đó nhanh chóng lùi về sau, chạy tới trước cửa phòng. Sau đó chỉ nghe càng kẹt vài tiếng, trên đầu và mui xe văng ra vài tấm thép, ngay sau đó mấy cái nòng súng đen nhánh từ từ được nâng lên. Phản phất như một con mắt kỳ lạ đang gắt gao nhìn thẳng vào người chung quanh. Đặc biệt là ở cốp sau, sau khi nó được mở ra tự động, thì có một con chó robot đứng lên, nòng súng được gắn trên người nó cứ chuyển động trái phải, cái họng súng đen ngòm cứ liên tục quét tới quét lui trên mặt của từng người, dường như là đang tìm kiếm góc độ để ngắm bắn. Vèo vèo vèo. Đám người đang đứng xem náo nhiệt xung quanh, đột nhiên biến mất không còn một cái bóng. Cả đám đều trốn hết ra sau tường thò đầu ra nhìn giáo giác. Mấy thanh niên ôm súng cũng bị cảnh này dọa cho ngớ người. Cả đám như gặp phải đại địch, giơ súng nhắm thẳng vào chiếc xe. Chỉ là sắc mặt của mỗi người đều vô cùng quái lạ. Không biết khi súng đối súng với chiếc xe này, ai mới là người chịu thiệt thôi. À cái này... Trưởng thôn cao gần 2 mét cũng bị dọa cho phát sợ. Mấy đốm đồi mồi trên mặt có hơi run rẩy. Lục Tân nhìn hắn cười nói. Đặc sản của ta, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, đúng không? Hắn quả thật có chút tự hào. Vì ngay cả hắn cũng không biết, chỉ dùng có một ngày mà Đặc Thanh Bộ lại có thể cải tạo chiếc xe tới mức này. Phải thừa nhận một điều, dưới tình huống khán giả đủ đầy, mà mình cũng có một thứ đồ vật có thể đem ra khoe khoang, thì việc đột nhiên lấy đồ vật ra, sau đó thưởng thức ánh mắt vừa ước ao vừa sợ sệt của người khác, thật sự là quá sung sướng. Tốt lắm, tốt lắm. Trưởng thôn sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, hắn lúng túng cười nói. Đồ của khách nhân quả thật tốt hơn chúng ta rất nhiều. Nói xong thì qua lại mắng mấy người trẻ tuổi kia. Mau cất đồ vào, đem mấy thứ này ra, bộ không cảm thấy mất mặt hả? Đám thanh niên như được đại xá, vội vàng cất súng vào sau đó chạy thẳng về thôn. Cho dù thế nào thì cũng rất cảm ơn các ngươi. Lục Tân cảm kích nhìn trưởng thôn. Còn phiền các ngươi rửa xe, sửa xe giúp ta. Thấy ta tới còn nhiệt tình đem đồ ăn ra chiêu đãi. Đây quả thật là nơi nhiệt tình nhất mà ta từng ghé đến đó. Chỉ là trong thôn, cũng hẳn không dễ dàng gì, vậy nên chút lòng thành này các ngươi nhất định phải nhận lấy. Nói xong, hắn móc từ túi ra hai tờ tiền giấy 50 đồng, đang định đưa qua thì chợt suy nghĩ một lát, cuối cùng lấy lại một tờ. Cái này... Trưởng thôn dạy ra nhìn cảnh của Lục Tân lấy lại tiền, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại cười nói. Ây, không cần, không cần đâu. Ây, chỉ là tiện tay mà thôi. Không cần hồi báo cái gì. Không được, không được, nhất định phải nhận lấy, nếu không lòng ta sẽ băn khoăn. Ai, khách nhân quá khách sáo rồi. Hắn là... Trải qua một hồi nhún nhường, cuối cùng Lục Tân cũng nhét được tờ 50 đồng vào tay trưởng thôn. Ngay lập tức, tâm sự gì đó đều bay sạch cả. Cảm thấy không còn gì để lo lắng, Lục Tân tiếp tục bữa ăn của mình, hơn nữa còn cười nói việc nhà. Đường ở chỗ này đúng là không dễ đi, bản đồ cũng lung tung cả lên. Ta định là sẽ đi tới thành phố Quả Chủng, nhưng không biết tại sao lại chạy mấy chục dặm đường rồi mà vẫn chưa tới. Nhìn bản đồ thì lại thấy vị trí của mình càng lúc càng xa. Trưởng thôn, nếu người của các người muốn tới thành phố Quả Chủng, thì thường sẽ đi đường nào? Thành phố Quả Chủng, nội thành sao? Nếu muốn tới đó thì phải đi đường cho xe chở hàng. Trưởng thôn hơi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Người của thật là đi nhầm đường rồi. Nếu đi từ Thanh Cảng tới thì phải chạy dọc theo tuyến đường chở hàng A, thẳng tới mấy thành phố lớn ở khu đông là có thể thuận lợi tới thành phố Quả Chủng. Nơi mà hiện tại ngươi đang ở cũng là thôn của chúng ta, nằm ở vùng đất quan phía Tây. Xe của ngươi lớn quá cho nên không thể nào chui vào đường nhỏ được. Ta có thể chỉ cho ngươi đường chạy ra đường lớn chở hàng. Đường chở hàng? Lục Tân hơi ngẩn người sau đó cẩn thận dò hỏi. Trưởng thôn giải thích. Đường chở hàng chính là mấy tuyến đường chính do công ty Quả Chủng xây dựng, chuyên dùng để vận tải hàng bằng đường bộ, vô cùng bằng phẳng, thích hợp cho xe lớn chạy. Hơn nữa vừa nhanh chóng lại vừa tiết kiệm dầu. Chỉ có điều, người bình thường không chạy lên đó được. Nếu người muốn đi thì phải tới chỗ của người liên lạc để trình báo. Nộp lộ phí, cầm giấy thông hành thì mới có thể đi qua trạm kiểm soát. Sau khi lên được đường chính thì người có thể chạy thẳng một mạch tới thành phố Quả Chủng. Nơi này còn có con đường tốt như vậy? Lục Tân thầm nghĩ, sau đó vẫn cẩn thận hỏi lại. Nghe trưởng thôn giải thích một hồi, hắn mới hiểu rõ. Thì ra hỗn loạn chi địa cũng đã bị công ty khai thác Hỏa Chủng phân chia đại khái. Lấy tòa nhà cao chọc trời của tập đoàn Hỏa Chủng làm trung tâm. Hạt nhân là thành phố Hỏa Chủng, các điểm tụ tập và thành trấn lớn nhỏ xung quanh thành phố thì lại được chia thành 4 khu Đông Tây Nam Bắc. Tương tự với 4 công ty lớn, bên ngoài 4 khu lớn là một vùng đất hoang rộng lớn. Tuy trên danh nghĩa, nó thuộc vùng quản hạt của Hỏa Chủng, nhưng bình thường Hỏa Chủng căn bản là không để ý tới nó. Hỗn loạn chi địa chính là vùng đất hoang nằm ngoài 4 khu lớn này. Trong vùng đất hoang này căn bản không có các cơ cấu hành chính và phân chia khu vực như trong thành phố. Chúng được chia thành từng khu vực nhỏ khác nhau, mỗi khu vực thì lại có một người đại diện. Người này phụ trách giúp người trong khu vực thu mua tài liệu, xử lý vật tư linh tinh với người trong 4 khu lớn. Mà cái gọi là đường chở hàng chính là một trong những mạng lưới giao thông bị Hỏa Chủng độc chiếm. Nếu nói thế thì việc đi tới thành phố Quả Chủng cũng không phải là một việc dễ dàng gì. Lục Tân thật sự rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Thật ra hắn cảm thấy hôm nay mình rất may mắn gặp được một trưởng thôn hiểu lý lẽ thế này, giúp mình loại bỏ được rất nhiều phiền phức không đáng có. Nhưng nếu mình tiếp tục đi đường nhỏ thì lại xuất hiện hai vấn đề. Một là mình rất có thể sẽ bị lạc tiếp, hai là sợ rằng sẽ bị chặn đường đánh cướp linh tinh. Hắn không chắc mỗi lần mình đều có thể gặp phải người hiểu lý lẽ như người trong thôn này. Lỡ đâu có người muốn giết mình, vì công bằng mình phải giết lại họ. Thế nhưng nếu gặp nhiều thì chẳng phải mình sẽ phải giết rất nhiều. Lục Tân không muốn giết quá nhiều người, hắn không thích. Đã như vậy thì cũng chỉ còn cách nghe theo lời của trưởng thôn, đi tìm người đại diện. Vì để tránh việc đám người chặn đường mình bị mình giết, mình đành phải đi nộp khoản khí qua đường, vốn là có thể không cần nộp này. Ý, coi như đây là thỏa hiệp của mình với thế giới này đi. Vậy ta cũng có thể đi tìm người đại diện sao? Lục Tân suy nghĩ một lúc thì chợt hỏi về vấn đề này. Đương nhiên rồi, người đại diện quản hết mọi thứ, chỉ cần có tiền cái gì họ cũng làm được cho ngươi. Trưởng thôn nói, dù là vụ việc thu lộ phí qua đường bình thường, hay là việc thu thuế, thậm chí là hai nơi nào đánh nhau, chỉ cần nằm trong phạm vi đất quan thì đều do người đại diện quản. Ai, cũng vì lần trước đánh nhau thua, với tụ điểm tụ tập bên cạnh, cho nên chúng ta bị cướp đi không ít đồ vật và phụ nữ, làm cho chúng ta khổ tới mức thế này. Mùa này cũng không biết nộp làm sao nữa. Lục Tân suy tư một lúc bỗng nhiên nói, vì vậy các người mới muốn đánh cướp ta? Ấy, làm gì có. Trưởng thôn Hùng Dũng nói, mới chỉ bày ra chút kỹ thuật mà thôi, với lại việc chúng ta làm cùng lắm chỉ xem là dọa dẫm, hơn nữa còn không thành công nên không thể xem là cướp bóc được. Khi đối mặt với cái nghề cũng cần phân chia rõ ràng này, Lục Tân cũng chỉ có thể thừa nhận lời hắn nói quả thật có chút đạo lý. Lục Tân đã có chút dao động, nhưng thấy đối phương thành thực như thế, hắn cũng bèn nói, nhưng mà làm như vậy hình như cũng không được tốt lắm, vì dù là cướp bóc hay là dọa dẫm thì đều là làm việc trái pháp luật. Ây, lời này của khách nhân không đúng rồi. Không ngờ trưởng thôn lại trực tiếp phản bác Lục Tân, hắn nói, chúng ta ngay cả sống đều không sống nổi, còn sợ làm trái pháp luật hay sao? Nói xong trưởng thôn quay ra cửa trừng mắt quát, Tam Lăng Tử, ngươi lại ăn đá rồi, mau bỏ nó xuống cho ta. Lục Tân quay đầu lại thì nhìn thấy có một thằng nhóc đang chảy nước mũi ngồi xổm ngoài cửa, bọn nó vừa liếm cục đá trên tay, vừa mở to đôi mắt sáng rực, nhìn dĩa xúc xích trên bàn. Cứ như nhìn thôi thì đã có thể nếm được tư vị của xúc xích. Thế là tụi nó càng liếm càng hăng say hơn. Lục Tân thấy thế thì có chút không đành lòng. Hắn đưa một cây xúc xích cho đứa bé. Cho người ăn nè. Trưởng thôn lập tức muốn ngăn cản nhưng đã không kịp rồi. Đứa bé kia tuy vừa mừng vừa sợ, nhưng động tác lại rất nhanh. Chớp mắt một cái thì đã cướp mất cây xúc xích. Nhìn dáng vẻ ăn như hùm như sói của nó, tâm trạng của Lục Tân trở nên tốt hơn rất nhiều. Người... Trưởng thôn không biết nên nói cái gì cho phải, phản phất như Lục Tân vừa làm một chuyện gì đó, khiến người khó xử lắm. Lục Tân cũng rất nhanh phát hiện vấn đề, chỉ thấy sau khi Tam Lăng Tử cầm xúc xích đi, thì một lát sau, trước cửa lại đột nhiên xuất hiện một đống đầu nhỏ chen chúc. Chúng nó đều ngước đôi mắt tội nghiệp nhìn hắn. Lục Tân hơi sững sờ, quay đầu lại nhìn thấy trưởng thôn đã cảnh giác, thu hồi hết mấy dĩa xúc xích trên bàn, thậm chí là ngay cả bánh ngô và bánh bột thô cũng cầm lên. Hẹp hòi như vậy. Lục Tân bất mãn nhìn trưởng thôn, sau đó đi tới xe của mình cầm ra một rương thịt trâu và bánh bột đặt ở cửa. Tự lấy ăn đi. Nhìn cảnh đám con nít ùa lên lấy đồ ăn, đứa thì cầm trên tay, đứa thì ôm vào ngực, tâm trạng của Lục Tân trở nên tốt hơn rất nhiều. Trưởng thôn nhìn cảnh này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, dường như cảm giác được sự bất mãn của Lục Tân đối với mình. Hắn đành ngượng ngùng bỏ dĩa bánh ngô và bánh bột xuống. Ai, tình cảnh trong thôn là vậy đó, nếu không khá thì ai lại để cho đám trẻ bị đói chứ? Hắn vừa nói vừa lắc đầu. Nhưng người không biết đâu, người đại diện không những thu thuế nặng, mà mỗi khi kỵ sĩ đoàn tới cướp đồ ăn thì họ lại quay đầu mặc kệ, sau đó lại tiếp tục thu thuế như chưa có chuyện gì xảy ra. Mấy cây thứ được trồng trong đất vốn chả đủ ăn, nhưng lại phải giao hết cho họ. Không những thế, khi tính toán lại thì chúng ta phải phát hiện mình vẫn còn thiếu nợ họ không ít nữa. Chúng ta sống không nổi nữa, đương nhiên phải nghĩ cách để tìm thức ăn. Có sao nói vậy, chúng ta vẫn là người rất có quy tắc. Lục Tân cũng đã sắp hiểu cho hắn, nhưng rồi lại đột nhiên ngẩn ra. Các ngươi cũng đã bắt đầu dọa dẫm người ta rồi, còn nói mình là người có quy tắc. Đó là đương nhiên. Trưởng thôn thậm chí có chút tự hào nói. Khách nhân đến thôn của chúng ta, cần giúp đỡ thì chúng ta giúp đỡ, cần chăm sóc thì chúng ta chăm sóc, lo ăn uống, thậm chí ngay cả mấy chuyện giường chiếu chúng ta cũng tận lực cung cấp. Sau đó dù cho trên người khách có bao nhiêu tiền thì chúng ta cũng không tham lam, không hại mạng, cũng không thương người. Cướp xong thì đều để lại cho người ta vài đồng lộ phí, tốt xấu gì cũng có thể để cho họ sống sót về nhà. Người nói coi, chúng ta có phải là người rất có quy tắc hay không chứ? Lục Tân lập tức cảm thấy đầu óc thông thoáng. Đúng là có sao nói vậy, hắn càng nghe càng cảm thấy lời trưởng thôn nói rất có đạo lý. Dù sao thì người ta ngay cả sống cũng sống không nổi rồi, cướp một chút, dọ một chút cũng đâu có gì quá đáng. Hơn nữa, trong lúc cướp bóc và dọ dẫm còn biết để lại một điểm giới hạn, đám người này đúng thật là người biết giữ quy tắc. Cảm giác như không cẩn thận nghe được một triết lý thâm sâu gì đó. Thế là một người bình thường không thích nói chuyện như Lục Tân cũng từ từ mở máy hát. Hai người ngươi một lời ta một câu, tán gẫu vô cùng vui vẻ, rất nhanh đã trở thành bạn thân của nhau. Trưởng thôn không chỉ tỉ mỉ nói tình hình và quy tắc ở nơi này cho Lục Tân, mà còn tận tâm chỉ đường tới chỗ người đại diện cho hắn. Vì sự nhiệt tình này, cho nên trước khi Lục Tân đi, đã đưa cho trưởng thôn thêm 50 đồng nữa. Trước khi rời đi, có rất nhiều người trong thôn nhiệt tình chạy ra, thân thiện vẫy vẫy tay, tiễn hắn ra thôn. Dù sao những cái hố này đều là do họ đào, cho nên biết rất rõ cái nào nằm ở đâu. Đến lúc chia tay, họ còn vô cùng thân thiết căn dặn Lục Tân. Khách nhân phải nhớ, khi tới chỗ của người đại diện thì nhất định phải làm theo quy tắc. Chuyện không nên nói thì đừng nói, không nên làm thì đừng làm. Chút đặc sản của người đối với người ta có thể chẳng là có gì cả. Chúng ta đều là người đàng hoàng, tuyệt đối đừng chạy tới chỗ người ta, tỏ ra thông minh gì đó. Người tuân theo quy củ mới có thể sống lâu được. Được rồi, người yên tâm, trở về đi. Lục Tân cười đảm bảo. Ta vẫn luôn là người biết giữ quy tắc. Nói xong thì phất tay tạm biệt, ôm theo một tâm trạng vô cùng tốt, chạy tới chỗ của người đại diện. Tên họ? Lục Tân. Từ đâu tới? Thanh Cảng. Thân phận gì? Chủ quản trẻ tuổi nhất, bộ nghiệp vụ của công ty Thâm Đội Thương Vụ, chi nhánh phía tây thành phố Dị Tinh số... Muốn đi đâu? Thành phố Quả Chủng. Đi làm gì? Lấy tiền, thăm bạn. Sau khi đi tới chỗ người đại diện của hỗn loạn chi địa, Lục Tân phát hiện nơi không giống với tưởng tượng của mình cho lắm. Hắn còn tưởng rằng đại diện chính là một kẻ hai mặt, nói một câu đưa chút tiền, cầm phê chuẩn là có thể đi. Lại không nghĩ tới quy mô của nơi này cũng không nhỏ. Trong một thị trấn rách nát, có một tòa cao ốc mới được quét vôi trắng tinh. Một đám người cầm súng đứng ở ngoài, chuyên phụ trách phê chuẩn giấy thông hành cho người đi đường. Bên cạnh thị trấn là một trạm canh gác cao lớn xâm nghiêm. Bên ngoài trạm canh gác chính là đường chở hàng, rộng rãi bằng phẳng. Sau khi đưa tiền, nhận giấy là có thể trực tiếp lên đường. Thế là Lục Tân đành thành thật xếp hàng, thành thật đưa tiền, thành thật trả lời vấn đề. Đi lấy tiền kim thăm bản. Người phụ trách kiểm tra xe của Lục Tân là một người đàn ông trung niên cầm súng đội mũ lệch, trong miệng ngậm điếu thuốc, vừa mới được Lục Tân tặng khi nãy. Đóng nút thắt trên áo thì cũng không biết là vô tình hay là cố ý, quả thật là nút ở trên nút ở dưới, chẳng có nút nào vào hàng cả, quần áo thì méo méo mó mó, nhìn vô cùng phong cách. Người này vừa uể oải hỏi Lục Tân các loại vấn đề vừa đánh giá xe của hắn. Sau khi nghe được câu trả lời của Lục Tân thì hắn có hơi kinh ngạc. Hình như là vì rất ít khi nghe được lý do thế này, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ nhìn Lục Tân một cái rồi lại tiếp tục hỏi. Có phải nhân viên nhà nước không? Nhân viên nhà nước? Lục Tân sững sờ một lát, sau đó lắc đầu nói, không có. Hắn là thành viên của đặc thanh bộ, ở Thanh Cảng cũng xem như là nhân viên của nhà nước, nhưng sự tồn tại của đặc thanh bộ là một sự tồn tại bí mật, chưa từng được công khai ra ngoài, cho nên thân phận này của hắn cũng có thể xem là không chính quy. Mặt khác, lần này hắn ra ngoài không phải là vì chuyện công, đương nhiên cũng không thể dùng thân phận của nhân viên nhà nước. Thân phận của hắn hiện tại chỉ là chủ quản trẻ tuổi nhất, bộ nghiệp vụ của công ty Thâm Độ Thương Vụ, chi nhánh phía tây thành phố Vệ Tinh số 2. Không phải nhân viên nhà nước. Đối phương lại nhìn hắn một cái. Vậy người có tín ngưỡng không? Tín ngưỡng? Lục Tân ngẩn ngơ, hắn biết trả lời câu hỏi thế nào đây? Hắn hiểu được câu hỏi của đối phương. Hắn là đang hỏi mình có phải nằm trong mấy cái giáo hội như giáo hội chân thật gì đó không? Hỗn loạn chi địa vốn là một nơi bè cánh phức tạp. Hiện tại xem ra ở nơi này, giáo đồ hình như cũng là một loại thân phận. Nếu xét kỹ thì hình như có chút quan hệ với hội đồng hương, nhưng hai bên vốn là không quen biết, cho nên cũng chớ nói gì tới tín ngưỡng. Vì thế Lục Tân trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn thành thật trả lời đối phương, không có tín ngưỡng. Câu trả lời này dường như làm cho đối phương cũng có chút ngoài ý muốn, hắn quan sát Lục Tân từ trên xuống dưới một lần. Lúc lâu sau mới hỏi tiếp, có người quen ở đây không? Cái này... Lục Tân đang định nói có, vì mình và thôn trưởng cao gần 2 mét kia cũng xem như là có chút quen thuộc. Chỉ là tên thôn trưởng này là gì ấy ta? Đối phương thấy hắn nghẹn lời, trong lòng cũng đã có đáp án, trên mặt lập tức cũng hiện lên nụ cười kỳ quái. Hắn cúi đầu nhìn tờ giấy ghi chép trong tay, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Lục Tân một cái. Người không phải là nhân viên nhà nước, không có tín ngưỡng, ngay cả người quen ở nơi này cũng không có, thậm chí cũng không đi theo một đội xe mà là một mình chạy tới. Lục Tân ngơ ngác một chút, phạm pháp rồi. Không phạm pháp, không phạm pháp. Mũ Lệch cười rất vui vẻ. Trái lại ngươi là loại người mà chúng ta quan ngân nhất. Nói xong nhẹ nhàng đá chiếc việt giả của Lục Tân hai cái. Bên trong có hàng cấm không? Ây, không có, không có. Lục Tân lập tức phủ nhận, hắn cũng không phải là loại người kia. Mặc dù trong xe giấu không ít súng, nhưng ở vùng hoang dã này, súng cũng không được coi là hàng cấm, vì thế những lời mà hắn nói đều là thật. Đối phương dường như cũng từ nét mặt của hắn đoán ra hắn không nói dối, hoặc là nói vốn là chẳng để ý. Bởi vậy, sau khi hỏi sau một lúc, Mũ Lệch cũng không kiểm tra gì nữa, mà hơi nâng cầm, nói thẳng với Lục Tân. 3.000. Lục Tân nhất thời không kịp phản ứng. Cái gì? Đối phương cười một tiếng, phun ra một vòng khói, nói lại. Phí qua đường, 3.000. Vừa nói vừa mở bàn tay ra, đưa lên đưa xuống. Đưa tiền cầm giấy lên đường. Cái quỷ gì thế này? Đầu Lục Tân ông lên một tiếng khó tin hỏi. Sao lại tới 3.000? Ta đi có một người thôi mà. Cũng đâu mang hàng hóa hay đi làm việc gì, chỉ có một người một chiếc xe mà phí qua đường sao cao như vậy? Đúng vậy. Đối phương nhìn bộ dáng nóng nảy của Lục Tân, cười tới híp mắt. Vì ngươi đi một mình, không có thân phận nhà nước, không phải là người của giáo phái, thậm chí người quen cũng không có, cho nên ta mới thu của ngươi 3.000. Nhưng mà nếu lần sau ngươi tới thì cứ tìm ta. Ta đảm bảo có thể giảm giá cho ngươi. Ngươi! Lục Tân cũng hiểu ý của đối phương, trong lòng tức giận nhưng vẫn bị hắn cưỡng chế đè xuống. Hắn bảo trì sự bình tĩnh, có ý định nói đạo lý với đối phương. Chuyện này hình như không hợp quy định của các ngươi cho lắm. Nếu hỏa chủng đã cử người đại diện tới các nơi để làm công việc phê chuẩn này, Lục Tân tin rằng họ cũng đã lập ra một tiêu chuẩn riêng cho việc giao phí. Một người một chiếc xe mà thôi, sao lại có thể thu phí cao tới như vậy được? Nhưng khi nghe hắn chất vấn, đối phương lại lập tức nghiêm mặt. Lời của lão tử chính là quy định. Lục Tân không nói lời nào, hắn không thích mấy cuộc trò chuyện mà chẳng có đạo lý như thế này. Hắn trầm ngâm một chút, cuối cùng Lục Tân cũng quyết định nhượng bộ, hắn đưa một điếu thuốc sang. Đội trưởng, thông thả một chút đi mà. Trên người ta thật sự không có nhiều tiền như vậy. Lấy cái xe này, người dám nói người không có tiền. Mũ Lệch nhìn Lục Tân cười ha ha hai tiếng, sau đó lại nhìn chiếc việt giả của hắn một cái. Xe không tệ. Lục Tân rõ ràng nghe không hiểu. Mũ Lệch cười lạnh một tiếng, hất cầm về phía ở đằng xa. Thấy bên kia không? Lục Tân nhìn sang, phát hiện bên vách tường đằng xa có một đống xe cũ đang chất đống. Đống xe này đã rất cũ, lớp xe khô quắc, có lẽ chỉ còn lại một cái xác rỗng. Mũ Lệch cười nói, nếu người đã nói mình không tiền, vậy ta cũng không làm khó ngươi. Để chiếc xe này lại, qua bên đó chọn một chiếc lái đi, xem ngươi đã giao phí qua đường. Như vậy sao được? Lục Tân hơi nhíu mày, cầm điếu thuốc về ngậm vào miệng. Sau đó móc cái bật lửa cũ mà giao phẫu thuật ở thành phố trung tâm đã tặng mình ra để đốt thuốc. Mũ Lệch rõ ràng là một kẻ biết hàng. Hắn nhìn cái bật lửa trong tay Lục Tân, con mắt đều bắt đầu thẳng. Đội trưởng, ngươi hình như hơi quá đáng rồi đó. Lục Tân vừa hút thuốc vừa chậm rãi suy tư nói. Chỉ qua cái đường thôi mà, làm sao còn muốn cả xe của ta? Mũ Lệch đỡ đủ cười lạnh, nghiêng đầu liếc Lục Tân. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta hy vọng ngươi có thể làm theo quy tắc. Lục Tân mang theo hy vọng cuối cùng mở miệng nói. Lời của ta chính là quy tắc. Sắc mặt của Mũ Lệch lập tức trở nên âm lãnh, hắn kéo cái cây súng trước ngực ra. Nhắm họng súng vào ngay Lục Tân cười lạnh nói. Cho ngươi cơ hội, ngươi lại dở như không hiểu. Nếu ngươi đã thật sự không chịu đưa tiền, vậy thì cho ngươi đoán xem, những chiếc xe đậu bên đường đó đến từ đâu? Lục Tân nghe thế thì ngẩng đầu đối mặt với họng súng, sắc mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc chậm rãi nói. Nếu ngươi cứ thế, vậy thì ta sẽ đi tìm lãnh đạo của các ngươi để khiếu nại. Vẻ mặt của Mũ Lệch rõ ràng có chút mê mang, Hắn sửng sốt một chút, sau đó cười nhìn Lục Tân. Nhìn xong rồi thì đột nhiên quay đầu ra ngoài gọi, "Đội trưởng!" Trên cái đống hàng hóa xếp thành núi nhỏ ở bên kia, một người đeo kính râm đang đánh bài với một người đàn ông. Nghe tiếng gọi thì đều quay đầu nhìn sang, Mũ Lệch cười nói, "Có người muốn báo cáo ta kìa." Lục Tân cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. "Lãnh đạo, hắn thù của ta 3.000 phí qua đường, không đưa thì sẽ lấy xe của ta." Người đeo kính râm sửng sốt, hắn ta nhìn Lục Tân một cái nhưng cũng không trả lời câu hỏi, mà là quay sang nhìn Mũ Lệch, phun cái tàn thuốc trong miệng ra rồi nói, "Mẹ nó, đừng có đứng đó nói nhảm nữa, lát nữa đưa 2.000 tới cho ta." "Nghe rồi đội trưởng." Mũ Lệch cúi đầu khom lưng, sau đó nhìn về phía Lục Tân. "Người nghe rồi chứ? Lần cửa báo này của ngươi, 3.000 của ta đã biến thành 1.000, cho nên phí qua đường của ngươi sẽ từ 3.000 biến thành 5.000. Tới câu cuối cùng, đôi mắt mang theo chút tơ máu vì say rượu cũng đã híp lại. Sột soạt. Một người đàn ông ôm súng đi dạo xung quanh thấy bên này có việc, cũng đều cười hì hì bu lại. Có người vuốt vuốt súng ngắn, cũng có người đi xung quanh tìm kiếm, sau đó tìm được một cây gậy gỗ. Trên cây gậy còn có mấy cây đinh sắt bị rỉ sét. Có thể thấy được trên đinh sắt còn vương một chút bột phấn màu đỏ sậm, cũng không biết có phải là vết máu đã khô hay không. Bầu không khí nối đổi liền đổi, dưới mặt trời to lớn dường như có một luồng khí tức nguy hiểm đang lưu động. Nếu đã nói tới thế này, trên mặt Lục Tân cũng không có biểu tình gì, hắn chỉ cúi đầu trầm ngâm, dường như là đang đắn đo suy nghĩ một điều gì đó. Cuối cùng hắn ngẩng đầu hỏi, "Ta có thể không đi con đường này sao?" Hắn nhìn về phía Mũ Lệch, dường như là đang đưa ra lời khẩn cầu cuối cùng của bản thân. Mũ Lệch đã bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn, khóe miệng co quắp, đang định mở miệng mắng người, thì Lục Tân lại đột nhiên đưa tay chặn hắn lại. "Không cần phải nói, ta hiểu rồi." Nói xong hắn chỉ chiếc xe của mình. "Ta lên xe suy nghĩ một chút có được không?" Mũ Lệch nhìn sang, cho là hắn muốn đi lên để lấy tiền, hơn nữa chứa ngại vật trên đường nhiều như vậy, hắn căn bản không cần phải sợ Lục Tân chạy. Thế là lạnh lùng gật đầu, chỉ là cánh tay vẫn nắm chặt bán súng, họng súng nhắm ngay lưng của Lục Tân. Lục Tân cũng không sợ hắn ta nổ súng, hắn thản nhiên mở cửa xe rồi ngồi lên. "Không nói quy tắc được rồi, ngươi định làm thế nào đây?" Trên trần xe ghế sau, giọng nói âm lãnh mang theo chút ý cười như đang cười trên nỗi đau của người khác của cha vang lên. Ông dường như đang rất hưng phấn. "Quy tắc là kết tinh trí tuệ của nhân loại. Người tuân theo quy tắc thì có thể sống rất tốt." Lục Tân than thở, cắm chìa khóa vào, ngữ khí cũng có hơi nghi hoặc. "Nhưng độ tốt như vậy, sao bọn họ lại không biết trân trọng chứ? Sống đều sống không nổi nữa, cướp một chút cũng không quá đáng. Như vậy nếu quy tắc đã không chừa cho người ta một con đường sống, vậy thì không tuân theo cũng là một điều rất hợp lý." Nói xong Lục Tân bỗng khởi động xe, kéo cần sau đó đạp mạnh chân ga. "Người muốn làm gì?" Trong lúc Lục Tân đã nghĩ thông, cũng đưa ra được quyết định, thì bên ngoài xe Việt Giả, Mũ Lệch cũng không nhịn nổi nữa. Vừa nghe thấy tiếng xe phát ra tiếng động, hắn lập tức kinh hãi bật người lui về sau, giương súng tự động trong tay lên. Đồng đội đứng bên cạnh tức khắc tập trung cảnh giác, họng súng chĩa thẳng vào chiếc Việt Giả, đồng thời có người lớn tiếng hô, "Mau dừng xe, kéo chướng ngại vật bên đường lên, chuẩn bị chặn nó lại, nổ súng." Còn chưa kịp nói xong, tiếng quái thú sắt thép bỗng phát ra tiếng rồ rồ, sau đó hắn vọt thẳng về phía trước một cách mạnh mẽ. "Tên đó bị điên rồi hả? Thật sự muốn xông qua sao? Vì 3.000 đồng tiền mà cả mạng cũng không cần nữa." Hành động của xe Việt Giả lập tức dọa sợ vô số người xung quanh. Họ gần hết cổ hét lớn, mặt mày biến sắc, kể cả Mũ Lệch kia cũng vậy. Nhưng cùng lúc đó họ lại chẳng hề do dự, mà nhắm thẳng vào con quái thú sắt thép kia, hung tợn bóp cò. Làn mưa đạn tuôn xối xả về phía chiếc xe, ầm ầm bang bang. Nhưng người ngồi trong xe lại cảm thấy còn khá là dễ nghe nữa. Chiếc xe này vốn là xe chiến đấu đỉnh cấp của công ty khai thác hỏa chủng. Thân xe được làm từ những tấm thép dày nặng, kính cũng là loại chống đạn, nên dù đạn rơi trúng xe như mưa thì cũng chỉ để lại vài vết xước màu trắng mà thôi. Thứ duy nhất có hại, âu cũng chỉ là lớp sơn bên ngoài. Rõ ràng là 5.000. Lục Tân vừa nghĩ vừa đạp chân ga, vụt, xe lao tới hệt như một đầu trâu rừng. Mũ Lệch không né kịp, bị thân xe cọ qua, sau đó bay thẳng ra xa 3-4-5 mét, đụng thẳng vào tường. Dưới sự trợ giúp của em gái, Lục Tân lấy đầu xe làm điểm tựa, xoay đuôi xe hết mức có thể, thành công đổi hướng. Sau đó, rùm một tiếng, chiếc xe lại tăng tốc, nhanh chóng vọt về phía cổng lớn của công ty đại lý. Lúc này đã có người sốt ruột muốn kéo cửa sắt lên, nhưng tốc độ xe quá nhanh. Cửa mới được kéo lên một nửa thì xe đã xông tới, dọa cho người đứng hai bên sợ chết khiếp, vội vàng né ra chỗ khác. Rầm! Đầu xe đụng vào cửa sắt, cửa rung lắc dữ dội, còn chiếc xe thì nhanh chóng lao ra như dã thú, thoát khỏi lồng sắt. Hết tập 109, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo.